Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 947, người biết bị đánh chết. Thực sự, Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, ta còn biết gạt ngươi sao? Ức Thoa nghiêm trang nói bậy. Đây là điển hình, mơ rốc câu địch tạp phất Tây Ni mơ hơn dặm phân tống hợp chứng. A. Thật dài tên bệnh a. Hạ Tân cảm khái. Đương nhiên, bởi vì là rất phức tạp chứng bệnh nha. Người cũng có thể gọi hắn ban ngày vọng tưởng háo sắc tống hợp chứng. Ngoặc kép chấm chấm. Ức Ga trầm thống lấy biểu tình nói rằng. Nguyên nhân bệnh lời nói. Loại bệnh này thông thường là xuất hiện ở cái loại này độc thân gia đình. Hoặc là không có cha mẹ hài tử trên người. Hạ Tân cái này thực sự cùng chính mình giống nhau. Mình cũng là không có cha mẹ. Hắn là thật thật lo lắng. Hoàn toàn không có phát hiện Ức Toa trong ánh mắt lóe ra. Hàm hồ, nói chung, quá trình cụ thể, sản sinh, chúng ta không nói, đã nói kết quả a. Bởi vọng tưởng quá độ, cuối cùng thông thường đều sẽ phạm tội. Ức Toa lấy điện thoại di động ra. Rất lưu loát xoa bóp vài cái kiện, ngón tay trắng nõn, ở quả táo trên phi cơ thật nhanh xoa bóp vài cái. Sau đó đưa tới Hạ Tân trước mắt sáng dưới. Cuối cùng, thông thường đều sẽ bởi vì các loại, ăn cắp, rình coi, cưỡng gian, chờ đã lang keng bỏ tù. Hạ Tân quét mắt, từ trên xuống dưới đều là từng hàng tội phạm, những thứ này, đều là được. Cái gì ma chứng kết quả? Đúng vậy, ngươi bây giờ vẫn chỉ là sơ kỳ. Nếu như đến rồi trung kỳ, hậu kỳ, cũng rất đáng sợ, sẽ làm ra một ít bản thân không có chú ý. Phạm tội sự tình, Ức Tha làm ra một bộ vô giải dáng vẻ. Lắc đầu một cái, còn đẩy một cái kính mắt, muốn lộ vẻ làm ra một bộ chính mình rất có học thức dáng vẻ. Đáng tiếc nàng không có đeo mắt kiếng, cho nên đẩy cái không. Ngoặc kép, ta phải làm gì? Hạ Tân phảng phất một cái lầm vào lạc lối tôn giáo giả. Theo sát thầy tu tiến độ, còn như làm sao bây giờ? Ức Toa tay trái nâng tay phải nâng chiếc cằm thon, rủ xuống dưới đôi mắt ra vẻ trầm tư. Ngươi gặp phải ta là được rồi. Đây là ngươi gặp may mắn. Ta ở Anh Quốc lưu học thời điểm, trùng hợp xem qua loại này án lệ, muốn trị liệu, chỉ có, Ức Toa không nói ra miệng, là bởi vì còn không nghĩ ra cái gì tốt đùa tới. Nói, người đối với cái nào mấy nữ sinh nghĩ tới cái loại này sắc sự tình. Cái này cũng muốn nói sao? Đương nhiên, người không nói, ta làm sao đúng bệnh hốt thuốc? Vậy ngươi sẽ không theo người khác nói à? Đương nhiên sẽ không. Ta là cái loại này người hay lắm miệng sao? Hạ Tân rất muốn nói. Liền cân nhắc ngươi lắm miệng nhất. Bất quá, hiện tại cũng không còn biện pháp khác. Như nói thật nói, như là Tuyết Đồng, Nguyệt Vũ, Hiểu Huyên, Thi Kỳ à, đều là một ít xinh đẹp nữ sinh lạp. Ngươi thực sự sẽ không theo người khác nói lung tung à? Đương nhiên sẽ không, chờ đã, lẽ nào không có ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân dừng một chút trả lời. Không có a, ta đều là muốn chút xinh đẹp khả ái điểm nữ sinh. A hát, cũng là, dù sao ta lại không xinh đẹp, lại không đáng yêu. Ức Toa lập tức híp mắt lại, nhếch miệng lên một thân thiết, cười yếu ớt nói. Người biết loại bệnh này phải chữa thế nào sao? Hạ Tân lắc đầu, kỳ thực rất đơn giản, gặp phải loại tình huống này, là bởi vì ngươi hiếu kỳ, chưa thấy qua nha, cho nên, chỉ cần gặp qua thì tốt rồi, chỉ cần đem ngươi nghĩ tới sắc chuyện nữ sinh nội y bắt vào tay. Mỗi ngày nhìn một cái, đại khái ba thiên tả hữu a, cũng sẽ không tò mò, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hạ Tân đương nhiên không tin. Ngoặc kép chấm chấm, uy uy, cái này chữa bệnh phương pháp cũng quá kỳ lạ rồi a. Có tin hay không tùy ngươi lạc tương đương. hơn nữa chỉ có thiếp thân hung y, nịt ngực mới hiếu hiểu a hát. Ức tốt giang hai tay ra nói, ngược lại cũng không ta sinh bệnh, ngủ ở bên cạnh ngươi người cũng không ta. Muốn nói, gặp nguy hiểm, cũng là nàng người thứ nhất gặp nguy hiểm a, là đạo lý này a. Ngủ ở bên cạnh ta chính là, Hạ Tân kịp phản ứng, du du, ta đây đến cùng phải làm sao mới có thể bắt được đồ lót của người ta a? Cái này cũng không là áo khoác, có thể mượn. Ức Toa mỉm cười nói, cái này, ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. Ức Hoa cố ý làm ra một bộ chính mình dáng vẻ không sao cả. Đứng dậy liền chuẩn bị trở về ngoại thất. Hạ Tân quả nhiên bị đánh động, còn đặc biệt hỏi tới câu, chờ một chút, những người khác coi như Tuyết Đồng hung y muốn đi đâu tìm, nàng bình thường có mặc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ức Tòa cảm thấy đây là Lãnh Tuyết Đồng bị hãm hại thảm nhất một lần. Cũng may Lãnh Tuyết Đồng không ở, cũng bị nàng nghe được. Nàng tuyệt đối tại chỗ đem Hạ Tân làm thịt rồi. Sau đó Hạ Tân yêu buồn biến thành một chuyện khác. Liên tưởng đến Ức Toa cho mình nhìn một đống lớn bị bệnh phía sau tội phạm. Hắn cảm giác mình cũng không thể biến thành như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, Ức Toa nói cũng rất có đạo lý. Coi như vì Hạ gia, mình cũng nên sớm một chút đem cái này trị hết bệnh. Không thể tái chỉnh thiên suy nghĩ lung tung. Bất quá, thật sự có như thế kỳ lạ chữa bệnh phương thức sao? Cầm nữ sinh nội y, mỗi ngày nhìn, liền không hiếu kỳ rồi. Không đúng, trong trung y không cũng có rất nhiều phương thuốc cổ truyền sao? Cho nên, cho dù có loại này kỳ lạ phương thức trị liệu cũng không kỳ quái. Dù sao thế giới to lớn vô kỳ bất hiếu nha, coi như là vì Dạ Dạ, mình cũng phải vội vàng đem cái này trị hết bệnh. Hắn đầu tiên nghĩ tới tự nhiên là Hạ Thi Kỳ. Kỳ thực, hắn đối với Hạ Thi Kỳ không có gì đặc biệt ý tưởng. Chỉ là bởi vì một lần vô tình, ở trong phòng tắm thấy được điểm chớ nên nhìn hình ảnh. Này mới khiến hắn ký ức khắc sâu. Có đôi khi suy nghĩ một chút, liền không rõ nghĩ tới. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, nghĩ Hạ Thi Kỳ hẳn là còn không có tan học trở về. Coi như tan lớp, Thi Kỳ cũng sẽ đi trước điện tử cạnh ký club chạy một vòng. Một là đốc giúp học sinh, hai là chính cô ta cũng sẽ luyện một cái. Thi Kỳ là rất cần cù, lúc trở lại cơ bản đều là 5 điểm sinh ra. Sau đó nàng sẽ tự mình chuẩn bị cơm tối. So với nhà hai cái chỉ biết ăn không biết làm nữ nhân tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Thi Kỳ cũng là dưới được trù phòng vào khỏi phòng A. Hiện tại có 4 giờ rưỡi, cho nên mình có thể nắm chặt một chút. Hạ Tân cảm thấy Hạ Thi Kỳ nơi đây chắc là đơn giản nhất. Cũng liền ở dưới lầu, trên tay hắn cũng có chìa khóa. Hạ Tân trực tiếp xuống lầu, mở ra lầu dưới môn, cởi giày, bước nhanh đi vào, đi tới Hạ Thi Kỳ ngoại thất, sau đó đi lật của nàng tủ quần áo. Hạ Thi Kỳ trong tủ treo quần áo y phục rất nhiều, nhưng đều sắp hàng rất chỉnh tề, giống như một ít váy, y phục, quần, đều là xa nhau sắp hàng. Ở ngay cả mở mấy cái tủ sau đó, Hạ Tân tìm được sắp hàng chỉnh tề hung y, lấy bạch sắc cùng hồng nhạt làm chủ. Rất có nữ hài khả ái khí tức, cũng có một Hạ Thi Kỳ trên người mùi đặc thù. Hạ Tân không rõ có loại, bệnh này còn chưa tới trung hậu kỳ, chính mình cũng đã bắt đầu phạm tội thác giác. Hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại, làm sao cảm giác bị chơi xỏ. Bất quá, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Tân không dám suy nghĩ nhiều. Hắn tùy tiện đưa qua nhất kiện màu hồng tiểu văn ngực. Đóng cửa tủ quần áo, liền chuẩn bị bước nhanh ly khai. Chỉ là vừa đi đến cửa, thiếu chút nữa cùng một người đánh lên. Thân ảnh cao lớn dọa Hạ Tân giật mình. Hạ Tân phản ứng đầu tiên, chính là nhanh như tia chớp trước đem đồ trên tay cho nhét vào trong túi. Đối với mới vừa mặc âu phục màu đen, vóc người so với Hạ Tân cao hơn nửa điểm, khỏe mạnh điểm, vẻ mặt nghiêm túc, nói, Thi Kỳ, ta, nói đến phân nửa mới phát hiện, trong phòng đi ra là Hạ Tân, là ngươi à, Thi Kỳ đâu, còn chưa có trở lại sao, không có, không có đâu, Hạ Tân cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngực rồi. Hoàn toàn không rõ Hạ Triều Tông tại sao phải ở chỗ này. Thoạt nhìn, là sang đây xem nữ nhi, Thi Kỳ, nàng, khả năng còn muốn nửa giờ mới có thể trở về. A-hát, Hạ Triều Tông như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngoặc kép, ngươi theo ta qua đây. Khó có được ta có chút không gian thời gian. Hai chúng ta tâm sự. Hạ Triều Tông nói xong cũng hướng ra ngoài vừa đi đi. Hoàn toàn không để cho Hạ Tân cơ hội cự tuyệt. Hai người tới phòng khách sofa ngồi xuống. Hơn nữa, Hạ Triều Tông còn dám lôi kéo Hạ Tân ở giữa nhất trên ghế salon dài ngồi xuống. Không có sai, hai người ở giữa, Hạ Tân trong túi, để Hạ Thi Kỳ hung y đâu. Hạ Triều Tông thản nhiên cho mình điểm điếu thuốc. Hỏi, cùng Thi Kỳ, vẫn ổn chứ? Hoàn hảo, cảm tình phi thường tốt. Hạ Tân tự nhiên là gật đầu liên tục không ngừng. Hắn chỉ hy vọng, nhanh lên xong việc, thả hắn ly khai a. Vậy là tốt rồi. Hạ Triều Tông gật gật đầu nói. Việc này, ta không có nói cho Thi Kỳ. Cũng vẫn không mở miệng được. Ta xem nàng cố gắng thích ngươi. Cho nên nói cho ngươi dưới. Chính ngươi thiêu một cơ hội nói cho Thi Kỳ a. A, chuyện gì? Về mẫu thân nàng chết. Còn có ca ca của nàng bị xe đụng sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất muốn nói. Có thể hay không không muốn trò chuyện trầm trọng như vậy đề tài của. Trong túi ta để Thi Kỳ nịt ngực. Ngươi có thể hay không để cho ta trước về nhà một chuyến a. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.